Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2147, Đạo Thánh Tiên. Long Đại Thánh gào gừ một tiếng, rầm lập tức té lăn trên đất, luôn luôn uy mãnh nó biến thành một cái lớn mập mèo. Run lẩy bẩy, ở chỗ này vị như mộng như ảo nữ tử trước mặt. Thực sự là không sinh được chống lại ý chí. Này một cái từ trời đè ép xuống tay trắng. Lớn đến vô biên. Đây là về thực chất sức mạnh. Không tồn tại bất luận cái gì pháp tắc trật tự. Cũng đã ép tới Long Đại Thánh không thở nổi. Như vậy cô gái này thể chất quá bá đạo rồi. Tiên tử hạ thủ lưu tình. Tô Viêm cả người sắp nứt. Không thể không nghênh lên nắm đấm chống lại. Hắn quyền ấn phát sáng, kể cả đế thể cũng thuận theo phục sinh. Cú đấm này cương mãnh không gì sánh được, nhưng mà ngay ở Tô Viêm quyền ấn trực tiếp đập về phía trắng như tuyết tay trắng, Tô Viêm có không thể kháng cự cảm giác, quyền ấn đều khó mà tới gần này một cái ngọc trường. Nhưng có lớn lao khí tức ép trong cơ thể hắn khí huyết run rẩy, nhục thân giống như muốn nứt toác. Hắn kinh hãi, chuyện này quả thật so với lão đại ca còn muốn biến thái. Cô gái này nhục thân qua bá đạo rồi. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, rối tung tóc đen tung bay, tinh khí thần tăng vọt đỉnh phong, nhục thân trong phút chốc kích thích ra nghịch thiên sức mạnh. Cũng lao ra đầy trời trật tự pháp tắc, hình thành kinh văn trật tự. Trong giây lát này, Tô Viêm tỏa ra đáng sợ nhất chiến lực, nghịch chuyển đế thể, trong thời gian ngắn vượt qua đến tề thiên chi đế lĩnh vực ở trong. Vung lên quyền ấn cai thế, dẫn vang chín tầng trời vạn đạo tùy theo cộng hưởng, âm âm, quyền ấn va chạm, phảng phất thiên địa nổ tung, vùng thế giới này hướng đi hủy diệt, có thể nơi này chung quy không phải chuyện nhỏ. Tồn tại thiên đế cổ đại đại đạo pháp tác trật tự. Áp chế là mảnh này hủy diệt gợn sóng. Răng rác, nắm đấm của Tô Viêm nứt toác, như là nện gõ ở bất diệt núi bên trên. Bạch cốt âm u thấy rõ, đều muốn triệt để nát rơi. Thân thể đều đang run rẩy, miệng mũi phun máu, hình ảnh có chút vô cùng thê thảm. Vị này thánh khiết vô song tiên tử. Sức chiến đấu của nàng thực sự là biến thái. Dù cho là Tô Viêm kích thích ra tối cường đế giả sức mạnh thân thể, có thể không ngăn được nàng trưởng lực. Vị này đến tột cùng là tồn tại thế nào? Có chút không thể tưởng tượng. Hừ, bạch y như tiên nữ tử, tinh khiết vô ngần, da trắng như tuyết, thể mông lung thần thánh ánh sáng lộng lẫy, diệu thể vô song. Hai con mắt bắn tung tóe tiên huy, lại một lần nữa ngẩng đến trắng như tuyết tay trắng, muốn đánh về phía Tô Viêm. Tiên tử, vừa nãy vô ý mạo phạm, chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút. Tô Viêm kêu to, gánh vác búa lớn phát sáng. Cô gái này tuy rằng chiến lực vô biên, thế nhưng Tô Viêm chấp trưởng búa lớn không phải bất tài. Hiện nay sức chiến đấu của hắn rút cao một đoạn. Tin tưởng có thể ngăn trở vị này thánh khiết tiên tử. Ô, thánh khiết tiên tử con ngươi. Nhìn kỹ Tô Viêm gánh vác búa lớn. Đáy mắt nhất thời lóe ra tia sáng. Tô Viêm trong lòng nhảy một cái. Có dự cảm không hay. Đúng như dự đoán. Thánh khiết tiên tử bạo phát. Trắng như tuyết tư thái lao ra tiên huy. Chiếu rọi thiên địa óng ánh mà lại thần thánh. Những này tiên huy rất nhanh sẽ hóa thành cực hạn đáng sợ trật tự. Một cái tiếp một cái, chật ních đại vũ trụ. Thánh khiết tiên tử khí chất hoàn toàn thay đổi. Mạnh mẽ cái thế, uy nghiêm tuyệt đỉnh, phong thái tuyệt thế. Có uy chấn cổ kim tương lai tuyệt đại cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, cô gái này quyết tâm. Chiến lược quá bá đạo, trong phút chốc phong thiên tuyệt địa. Giống như mở ra vô cực vô lượng đại tạo hóa thế giới. Nàng tự thân uy nghiêm cũng chí cao tuyệt đỉnh, như là hóa thành một vị trí cao vô thượng nữ đế. Tô Viêm nhục thân run rẩy, chống không nổi uy năng cỡ này, giống như vô cực vô lượng biển rộng va chạm mà đến. Hắn huy động liên tục động búa lớn, khí lực cũng không tồn tại. Nữ nhân thật là đáng sợ. Tô Viêm vô cùng đau đầu, chưa bao giờ từng tao ngộ như thế vô địch tồn tại. Nàng cảm thấy cô gái này tựa hồ cùng quỷ phủ thần công tông bạch y nữ đế đồng dạng vĩ đại cự đầu. Hắn nhất thời gào lên, ta là đạo thiên đế đệ tử, tiên tử hạ thủ lưu tình. Nói bậy, nữ tử giận dữ, hai mắt trợn trừng, trong phút chốc càng cường tuyệt hơn, như là ngang qua cổ kim đại tạo hóa giả. Một tiếng quát mắng chấn Tô Viêm nhục thân run rẩy, lòng đại thánh đều kêu thảm một tiếng, hự lập tức ngã chồng vó thánh khiết tiên tử trước mặt. Đại thánh như là hài tử, không có bất luận cái gì phản kháng sức mạnh, không thể không đi thừa nhận, nàng thật đáng sợ, so với lão đại ca còn muốn biến thái. Thánh khiết tiên tử cũng căn bản không tin tưởng thân phận của Tô Viêm. Hắn tu hành kinh văn trật tự không chỉ có cùng đạo thiên đế không có quan hệ, thậm chí cùng tam giới sơn cũng có rất sâu dây dưa. Là thật, Tô Viêm đem khai thiên kinh văn áp chế lại, sơ thủy kinh tại thân thể trung lưu chảy, chớp mắt xúc động đại thế giới này cộng hưởng. Thánh khiết tiên tử hơi kinh ngạc, không có khai thiên kinh văn trật tự bảo vệ, nàng xem khắp Tô Viêm. Một đôi tiên nhãn tựa hồ thấy rõ đến Tô Viêm căn nguyên. Nhìn thấy chín màu thiên thai ở cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Thực lực của nàng cũng quá mạnh mẽ. Đến cùng nằm ở cái gì trong lĩnh vực? Tô Viêm tặc lưỡi, nữ tử công tham tạo hóa. Một đôi thiên mục như cùng ở tại thấy rõ cổ kim tương lai. Tô Viêm cả người bị nhìn thấu. Thánh khiết tiên tử có chút quái dị. Nàng cũng là trời sinh trời nuôi thánh linh thạch thai, không nghĩ tới gặp phải một vị cùng nàng lai lịch đồng dạng người. Thậm chí vị này còn tu luyện qua đạo thiên đế một phần kinh văn đạo thống. Tựa hồ, nhớ lại đến rồi, con mắt của nàng bắn tung tóe sáng lạn tiên huy. Tuy rằng thời gian đi qua rất dài, có thể cũng từng nghe được đạo thiên đế nhắc lên chuyện này. Một cái nuôi năm tháng dài đằng đẵng thiên thai, cùng tam giới phức tạp đấu tranh hoàn cảnh có rất sâu liên lụy. Gào gừ, lòng đại thánh cảm ứng được, thánh khiết nữ tử tỏa ra sát cơ thu lại, nó nhất thời bò lên, lấy lòng ánh mắt nhìn thần thánh nữ tử. Thậm chí, lòng đại thánh phun ra một viên cổ xưa thạch lệnh, đại diện cho nó ở thân phận của thiên đình. Đây là Hắc Vương giao cho nó. Thánh khiết tiên tử sắc mặt triệt để hòa hoãn. Lệnh bài kia đủ để chứng minh Long Đại Thánh ở thiên đình địa vị rất cao. Đây là Hắc Vương dành cho nó. Chỉ có thiên đình người trọng yếu nhất chọn mới có tư cách được. Vãn bối Tô Viêm, gặp qua tiên tử. Tô Viêm đứng dậy, chắp tay nói, đi nhầm vào nơi đây. Không nghĩ tới ảnh hưởng tam giới hoa nở rộ. Tiên tử chớ trách, được rồi, thánh khiết tiên tử khẽ gật đầu, tiếp nhận rồi Tô Viêm áy náy, nàng cũng hòa hoãn, khẽ nói, tam giới hoa còn có thể tiếp tục nở rộ, không tính được đại sự, xin hỏi tiên tử nhưng là đạo thiên đế người thân, Tô Viêm trịnh trọng, hỏi dò, đó là huynh trưởng ta, đạo thánh tiên chắp hai tay sau lưng, thánh khiết vô song. Trắng như tuyết thân thể mông lung tiên huy, khẽ nói, ta lưu thủ nơi đây, phụ trách trông giữ đường nối, gốc này tam giới hoa ẩn chứa đại phúc phận, chờ đợi nở rộ ngày, các ngươi có thể tới xem lễ. Tô Viêm hút vào khí lạnh, cuối cùng cũng coi như biết rõ thân phận của nàng, lai lịch quá to lớn, truyền thuyết ở cửu viễn thời đại. Chính là thiên đình chỉ đứng sau thiên đình chi chủ đáng sợ nhất cự đầu một trong. Cho tới tam giới hoa, vẫn không có triệt để thành thục. Thế nhưng ở nó nuôi thành trong lịch sử, mỗi cách một khoảng thời gian sẽ nở rộ một lần, tỏa ra kinh thiên động địa đạo quả. dù sao cũng là tam giới trật tự pháp tắc nuôi thành vô thượng vật chất. Từ khi tam giới sơn đổ nát, nghe đồn tam giới hoa cũng biến mất rồi. Năm đó tiên tộc nhị tổ Tiêu Tốn đại đánh đổi muốn lấy tam giới hoa không trọn vẹn thân rễ, nuôi thành một gốc tam giới hoa. Thế nhưng rất đáng tiếc, nuôi thành bất quá là bán thành phẩm, không trọn vẹn cũng khá là nghiêm trọng. Cùng chân chính tam giới hoa căn bản là không có cách cùng luận. Đường nối, cái gì đường nối? Tô Viêm khẽ nhíu mày, lập tức hỏi, tiên tử, lối đi này, có phải là đạo thiên đế trước khi rời đi mục đích cuối cùng? Nữ tử chưa từng ẩn giấu, nàng trấn thủ nơi này, mà có đạo thiên đế mở ra vũ trụ chống đối, mặc dù là truyền đi, cũng không ai có thể đánh đi vào. Nơi sâu xa là cái gì? Tô Viêm thấy không rõ lắm. Hỗn độn một mảnh, nơi này là đi về ngoài tam giới đường. Tiên tử có thể hay không rời đi? Tô Viêm không có thời gian cùng nàng giao lưu. Cô gái này chiến lực mạnh mẽ cái thế. Một khi tham chiến tam giới chiến trường, đối với thiên đình tới nói cực kỳ trọng yếu, chưa chừng có thể sớm kết thúc chiến dịch. Không được. Đạo Thánh Tiên khẽ lắc đầu, nàng trấn thủ nơi này, không thể rời đi, một khi vùng thế giới này phát sinh biến cố, có lẽ sẽ gợi ra không thể khống biến cục. Tô Viêm cau mày, đây là chuyện lớn bằng trời, hắn cũng có thể phân phải ra nặng nhẹ. Tô Viêm lựa chọn cáo biệt, hắn cùng Long Đại Thánh thực lực tiến một bước mạnh mẽ. Dựa vào bùa lớn tuyệt đối có thể nhiều chém giết một ít tổ thần. Như thế vội vã phải đi. Đạo Thánh Tiên bất ngờ nói. Có phải là bên ngoài phát sinh đại sự rồi? Tô Viêm do dự một hồi. Nói cho hắn tam giới chiến trận đại chiến. Thiên đình cùng hắc ám giới giết túi bụi. Hóa ra là như vậy. Đạo Thánh Tiên thoáng chần chờ. Chợt giơ lên tay trắng. Quang động đi ra ngoài một cái trắng ngọc như ý, ép hướng về phía thế giới nơi sâu xa. Đây là nàng bản mệnh chí bảo, được cho là bán thành phẩm chí cường chí bảo, có thể thay thế nàng trấn thủ một thời gian, nàng có thể rời đi một quãng thời gian, có thể thời gian quyết không thể quá dài, để phòng ngừa sinh ra kinh thiên biến đổi lớn, bởi vì năm tháng dài đằng đẵng qua đi, có không ít sức mạnh thử nghiệm từ trên trời xé rách mà đến. Nơi này nhất định phải cần nàng bảo vệ. Gào gừ, Long Đại Thánh vui vẻ kêu to. Đạo Thánh Tiên một khi xuất chiến, dấu hiệu này thiên đình nghênh đón một vị tối cường nữ đế. Hiện nay tới nói, tam giới chiến trường đại chiến, đã lâm vào thế bí. Hai trận doanh lớn đối lập, một phương khói đen cuồn cuộn khuấy động, bầu trời nứt toác, màu đen cuồng chiều đè ép nhật nguyệt sao lớn, hóa thành sâu không thấy đáy ma uyên thế giới, cũng dường như lớn lao luyện ngục thời không. Một đầu khác chư thiên vạn thế hiện ra, khí tức càng ngày càng kinh người, thương khung run rẩy, vô ngần đại thế giới lay động, ầm ầm. Hai tầng hoàn cảnh lớn bất cứ lúc nào có thể triển khai tuyệt thế va chạm. Vẻn vẹn uy năng trên va chạm đã diễn sinh đầy trời hủy diệt cuồng chiều. Đếm không hết núi đá cương vực vô thanh vô tức chôn vùi. Như là chưa bao giờ quá đồng dạng. Biến mất không thấy hình bóng. Hắc ám giới cùng thiên đình đối lập. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tam giới chiến trường đại chiến dần dần dừng lại. Thiên đình hùng sư chiến ý nồng nặc, ra lệnh một tiếng có thể toàn quân điều động. Hiện nay, tam giới sơn vực tràng cách cục đang dần dần suy yếu. Trong này tuyệt đối phát sinh chuyện lớn bằng trời. Thiên lực tổ thần đám này đáng sợ cự đầu chiếm giữ ở tuyến đầu tiên. Hắc ám giới dòng dã đến rồi 20 vị tối cường tổ thần. Bất quá đáng tiếc chính là... trong đó hơn nửa đều khí huyết suy yếu, tuổi già sức yếu, không có toàn thịnh thời đại chi uy. Hắc Vương cười nhạt, xem ra hắc ám giới cùng tiên giới huyết chiến mấy ngàn năm, tổn thất cũng cực kỳ nặng nề. hắn sở dĩ dám to gan phát binh tấn công nơi này, cũng là bởi vì hắc ám giới nguyên khí tổn thất lớn. Quyết chiến ngày kéo dài mấy ngàn năm, hiện tại tao ngộ thiên đình lôi đình tấn công, hắc ám giới thương vong tương đương nặng nề. Thiên đình tiếp tục đánh bọn ngươi cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thiên lực tổ thần lạnh lẽo nói, liền không sợ tiên giới sau lưng dưới sao, nhằm vào các ngươi quần tộc. Tiên giới trận doanh, giờ khắc này hội tụ ở đây có 6 vị tối cường đế giả. Trên người đều có thương tích thế, sắc mặt có chút lạnh. Bọn họ đến tham chiến là vì giết cái thoải mái. Hiện nay nhắc lên câu nói này, từng cái tâm tình phức tạp. Tam đế gia tộc nếu như không làm, bản vương tự có biện pháp ngăn được. Đại hắc lạnh lẽo âm trầm nói, trăm vạn năm trước các ngươi nhân lúc chúng ta không ở nhà công ta thiên đình. Hiện tại ta thiên đình muốn ở tam giới chiến trường khai tông lập giáo. Điểm ấy bồi thường nho nhỏ hắc ám giới không thể đáp ứng không? Mơ háo, có hắc ám giới suy yếu tối cường tổ thần lạnh lẽo âm trầm nói. Nho nhỏ thiên đình, bất quá là phát triển một ít năm tháng. Ở ta hắc ám giới trưởng thành sử trước mặt bất quá là một mảnh bọt nước. Ta giới gốc gác há có thể là bọn ngươi có thể phỏng đoán. Liền bằng các ngươi những người này, cũng vọng tưởng ở ta hắc ám giới cửa nhà trùng kiến thiên đình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.